Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, giết lương, bảy càng, Lục Tập ánh mắt độc ác cực kỳ, Sở Ly triển khai thiên nhân thoát hóa thuật một khắc đó. Thân thể không khỏi chậm một chút, đây là không có cách nào khắc phục sự, hắn cho dù có thể một lòng đa dụng, có thể đồng thời thôi thúc tâm pháp khác nhau. Nhưng không giống tâm pháp ở bên trong thân thể vận hành sẽ có xung đột. Chỉ có thể lấy thiên nhân thoát hóa thuật ưu tiên. Này vừa chậm giây lát bị Lục Tập nắm lấy. Lợi dụng trận pháp oai trong nháy mắt một trường kích đến. Trọng thương Sở Ly. Sở Ly nhìn Lương Thanh như là ma trong nháy mắt đến phụ cận. Cửu sát trưởng lập tức liền muốn tới người. Hắn rung mạnh lên. Vách tường nhất thời ầm ầm vừa vang. Hắn ở sụp đổ một khắc đó chui ra vách tường, đã rời đi trận pháp phạm vi, xoay người liền chạy, người như trốn, chúng ta liền giết Tống Vũ. Lục Tập trầm giọng nói, Sở Ly cũng không quay đầu lại, dương giọng quát lên, nơi này là thiên cơ các, không phải các ngươi làm sằng làm bậy địa phương, oan uổng ta từ hốt, còn muốn giết Tống sư tỷ, thiên lý ở đâu? Tiếng hét của hắn vang vọng thiên cơ các trên dưới. Thân hình đột nhiên tăng nhanh. Bắn về phía thiên cơ các ở ngoài. A, Lương Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sát không nghỉ. Sở Ly âm thanh xa xa truyền đến. Ta không tin các chủ tùy ý các ngươi hoành hành. Nhất định sẽ đưa ta một công đạo. Còn Tống sư tỷ một công đạo. Lương Thanh một bên đuổi một bên gào thét. Hỗn trướng tiểu tử. Ngươi nếu không trột dạ cũng đừng trốn. Ngươi cái này quang minh thánh giáo nội gian. Hắn tuy hận không thể một trưởng đập chết Sở Ly. Lại không lần trước liều mạng tâm tư. Dù sao Lương Văn chết rồi đã mấy ngày. Bi thống tâm tình không còn nữa như vậy nồng nặc. Hơn nữa cũng lo lắng chính mình tuổi thọ. Lại như vậy thiêu đốt xuống sợ là sẽ phải rút ngắn một đoạn dài. Không mấy ngày thật sống. Vì người như vậy thực không đáng. Tông môn sức mạnh giết hắn chính là, hắn là trốn không thoát. Còn nữa hắn xem Sở Ly chịu trọng thương. Không cần liều mạng cũng có thể chỉnh đốn. Ta có phải là nội gian? Các chủ nói tới toán. Người nói tới không tính. Sở Ly âm thanh lần thứ hai truyền đến. Lại tế lại khinh. Nhưng rõ ràng truyền khắp toàn bộ thiên cơ các trên dưới. A, Lương Thanh nổi trận lôi đình. Thân hình lần thứ hai tăng nhanh. Đã thấy Sở Ly bóng lưng, Lục Tập thân pháp thật nhanh, theo sát hắn, lắc đầu nói, lão Lương, quên đi, không đuổi kịp, tiểu tử này thật là lợi hại tu vi. Hắn này chặt chẽ vững vàng một trưởng xuống, chính là tảng đá cũng một trưởng hai đoạn, từ hốt thân thể máu thịt ai như vậy một hồi, bị thương nhất định rất nặng, nhưng chạy trốn nhanh như vậy, hiển nhiên là thôi thúc bí thuật. Một khi liều mạng thôi thúc bí thuật, bọn họ là không có cái gì đuổi theo hy vọng. Trừ phi với hắn như thế không muốn sống. Thiêu đốt tuổi thọ, hắn chỉ là vì một ân tình mà ra tay. Thực sự không đáng như vậy. Liền sinh ra ý lui. Lương Thanh khẽ cắn răng. Ta phải cho tiểu đệ báo thù. Báo thù không ở này nhất thời nửa khác. Phòng chừng lần này qua đi hắn chỉ còn nửa cái mạng. Trở lại xin mời các chủ xuất quan. Toán ra vị trí của hắn là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lương Thanh trần chờ một hồi. Còn nữa nói hắn còn nhớ Tiểu Tống. Chỉ cần Tiểu Tống ở các bên trong. Liền không lo hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào đi. Lục Tập thấp giọng nói. Ngươi tình hình bây giờ cũng không ổn. Đến yêu quý thân thể. Vạn nhất có chuyện bất trắc. Tiểu cổ làm sao bây giờ? Lương Thanh chậm rãi gật đầu, đơn giản ngừng bước chân, hai người đã ra thiên cơ các, xoay người đi trở về, Sở Ly trốn ở một thân cây sau, phốc lại phun ra một ngụm máu đến, bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà tới, bao vây lấy thân thể hắn, nhất thời khác nào chìm đắm với ôn tiền trong, cả người khoan khoái khôn kể, Lục Tập cái kia một trưởng ti lợi hại. Nhưng địa tàng chuyển luân kinh hóa đi phần lớn kinh lực. Hơn nữa thân thể hắn vượt xa quá khứ. Mạnh mẽ phi thường. Cố bị thương không như vậy trùng. Trải qua một hồi này linh khí tu bổ. Khôi phục hơn nửa. Hắn trầm ngâm một hồi. Vô thanh vô tức lần thứ hai trở về thiên cơ các. Sở Ly cùng Lương Thanh vừa nãy cái kia một phen đối thoại khuấy lên một trì xuân thủy. Thiên Cơ Các trên dưới náo nhiệt cực kỳ. Túm năm tụm ba tụ ở một gian trong tiểu viện nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là dính đến Tống Vũ, càng làm cho bọn họ thân thiết. Sở Ly một chút tìm tới Đàm Cổ, đang bị mấy người vây quanh ở hắn trong tiểu viện, không ngừng mà hỏi. Hắn lại quét một chút nhìn thấy Lương Thanh, Lục Tập đã rời đi hắn tiểu viện, trở lại chính mình sân. Hắn trốn ở một gian trong phòng vô thanh vô tức, chờ Đàm Cổ đem những người kia mắng đi. Sau đó lướt người đi đến Đàm Cổ phía sau, vô thanh vô tức hạn chế. Sở Ly trên mặt biến hóa, thân hình cũng biến hóa theo, rất nhanh hóa thành Đàm Cổ dáng dấp, một thân tu vi hoàn toàn tán đi, dùng Khô Vinh Kinh ẩn ở trong hư không, sau đó chậm rãi hướng về Lương Thanh tiểu viện đi đến. Hắn nghe được Lương Thanh cùng Lục Tập đối thoại, biết các chủ chính bế quan, vì lẽ đó chính mình lúc trước cái kia lời nói e sợ kinh động không được các chủ. Điều này làm cho hắn đại thở ra một hơi. Chỉ cần không kinh động các chủ là tốt rồi. Hắn kiêng kỵ nhất chính là các chủ. Cười thầm chính mình lo sợ không đâu. Cảm thấy các chủ con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Xem ra là chính mình dọa chính mình. Các chủ bế quan không thể ra. Hắn lá gan đặc biệt lớn. Muốn một lần nữa trở về chỉnh đốn Lương Thanh. Đến một cái hồi mã thương. Hắn đi tới Lương Thanh tiểu viện ở ngoài. Nhẹ nhàng gõ cửa. Trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử người nhẹ nhàng lại đây kéo cửa ra. Nhìn thấy là hắn, lộ ra nụ cười. Tiểu Cổ, ngươi sao lại đây? Sở Ly cười tâu toét nói. Cô, ngươi tới xem một chút chú. Trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngươi chú chính đang nổi nóng. Ngươi tới thảo cái gì mất mặt? Sở Ly nói. Chú lẽ nào không thu thập tên kia? Tiểu tử kia rất khó chơi. Ngươi chú chính mắng người đây. Trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử lắc đầu một cái. Đi đến tiến vào phòng khách. Tiến vào phòng khách. Đã thấy Lương Thanh sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhưng hừng hực như đuốc. Chính chắp tay đi qua đi lại. Trong miệng đô lầm bầm năng mắng cái liên tục. Nhìn thấy Đàm Cổ dáng dấp Sở Ly. Lương Thanh trừng mắt lên. Tức giận hừ nói. Ngươi này đồ khốn kiếp tới làm gì? Chú. Sở Ly rụt cổ một cái, bất đắc dĩ nói, xin bớt giận, vì là như vậy cái gia hỏa tức giận không đáng. Ngươi biết cái gì? Lương Thanh tức giận hừ nói, hắn giết tiểu đệ của ta, ngươi cho rằng ta là báo thù cho ngươi đây. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn tiếp nhận trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử bưng trà đến tràn. Cười nói, cô, ta cùng chú có lời, ngươi tiểu tử này. Còn có lời gạt cô đây. Trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử lườm hắn một cái. Hé miệng cười nói. Nhưng xoay người lượn lờ rời đi. Sở Ly tự mình bưng lên trà. Đưa về phía Lương Thanh. Lương Thanh đưa tay tiếp nhận. Sở Ly thúc một quyền từ hai cánh tay hắn trung gian xuyên qua. Đảo bên trong Lương Thanh ngực. Chặt chẽ vững vàng một quyền. Lương Thanh nhất thời cứng đờ. Không bay ra ngoài. Đại quang minh thần quyền kỳ dị sức mạnh để hắn định ở tại chỗ. Hết thảy sức mạnh đều chặt chẽ vững vàng rót vào thân thể hắn. Hai đạo phi đao hóa thành điện quang xạ đến. Suy suy, hai phi đao bắn thủng hắn khoảng trừng. Trái phải hai mắt, từ sau đầu bắn ra. Sở Ly tiếp được lại lạc chén trà. Nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn. Sau đó đột nhiên biến mất. Hắn sau một khắc lại xuất hiện thì. Trên tay đã nhấc theo Đàm Cổ, vứt tại Lương Thanh bên cạnh, hai đao xuyên qua Đàm Cổ hai mắt, hắn cầm lấy một thanh phi đao, cắt đi Lương Thanh cấp, sau đó nắm bao quần áo một khỏa, vô thanh vô tức mang theo rời đi, không kinh động tiền viện chính đang dội hoa trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử. Thần không biết quỷ không hay biến mất ở Thiên Cơ Các. Hắn như vậy một phen cử động là muốn che lại thân phận của chính mình. Có Lục Tập làm chứng, không ai sẽ hoài nghi là chính mình hóa thân từ hốt gây nên. Đầu cho rằng là Quang Minh Thánh Giáo cao thủ hàng đầu giết tới môn. Quang Minh Thánh Giáo bên kia cũng sẽ không có người phát hiện mình hóa thân từ hốt. Miễn cho bọn họ biết mình sẽ hóa thân phương pháp, do đó gây nên hoài nghi. Như vậy một phen cử động, có thể nói là chu đáo. May nhờ hắn trí tuệ hơn người, một cái nháy mắt có thể nghĩ tới những thứ này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.